phủ thành. Lão đạo này không hết không thật, có lẽ hắn cũng không rõ ràng lắm. Vương Mục Chi khẽ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn không biết mấy lần thi triển phân quan hóa ảnh, lại không thu được gì, kia lão yêu bà quá mức kỳ quỷ. Vô luận nàng muốn làm gì, nhưng có cái này thiệp mời tại, nói rõ cái này, lão yêu trong thời gian ngắn sẽ không rời đi Vân Châu. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, Dương Ngục trầm giọng nói. Trước cầm xuống An Dương Phủ phụ cận Châu huyện, lại nói cái khác đi, làm phiền sư huynh, trước sách cầm người này đi hướng Long Uyên Thành. Một thạch kích thích ngàn trường sóng. Liên sinh giáo thiệp mời, giống như gió lốc đồng dạng, đem vốn là 10 phần rung chuyển thiên hạ, càng thêm rung chuyển. Mà mặt ngoài, Long Uyên, Tây Bắc, Định An, Đông Dương bốn đạo chi địa, ngược lại bình tĩnh lại. Chính là biên quan bên ngoài, nhất thời cũng không thấy gần sóng. Liên sinh giáo, lại còn có như thế lão quái vật không chết. Vân Châu Châu Phủ bên trong, Hoàng Tứ Tượng đứng ngồi không yên, mỗi lần nghĩ đến Vân Châu cảnh nội, còn có như thế lão quái vật, liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn dù bất quá chân cương tu luyện, hơn nửa đời người cũng không thể bước vào tông sư chi cảnh, nhưng đi theo Từ Văn Kỷ những năm này, đại tông sư, võ thánh hắn đều gặp, không đề cập tới hắn khả năng sống qua 3000 năm dạng này có thể xưng thần thoại nghe đồn, vẹn vẹn là từng để huyền bá không công, mà lui mấy chữ này phân lượng, đã đầy đủ ép hắn hô hấp không khoái. Tin tức này, không cho phép nói cho lão đại nhân. Hít sâu một hơi, cho lui mấy cái cẩm y vệ, Hoàng Tứ Tượng thu thập tâm tình, một hồi lâu, mới hướng về hậu viện mà đi. Châu phủ tiền viện, tiếng người huyên náo, các loại nhân viên 10 phần ồn ào, hậu viện lại là một mảnh thanh tĩnh, chỉ có Từ Văn Kỷ tại dưới đèn phê duyệt hồ sơ. Lão đại nhân, ngừng chân thật lâu, Hoàng Tứ Tượng bản không muốn đánh nhiễu, nhưng mắt thấy sắc trời dần dần muộn, cũng đành phải lên tiếng đánh gãy. Sắc trời đã tối, ngài nên nghỉ ngơi. Không vội. Từ Văn Kỷ khẽ lắc đầu, đưa tay trung quyển tông phê duyệt hoàn tất, mới vừa hỏi nói. Tú tú nàng, tiểu thư cực kỳ tốt, Tây Bắc đạo cầm quyền phần lớn là Vạn Tượng Sơn con cháu, đối tiểu thư có chút chăm sóc, thân thể của nàng xương, cũng chuyện tốt. Từ Tây Bắc đạo vội vàng đến đây, Hoàng Tứ Tượng trong lòng vốn là có chút oán giận, nhưng nhìn xem nam án viết lão giả, lại cái gì đều cũng không nói ra được. Kỳ thật, Dương tiểu tử làm cực kỳ tốt, Tây Bắc đạo, so với năm đó tốt hơn rất nhiều. Ngài cần gì phải? Ngươi đi theo lão phu nhiều năm như vậy, sẽ còn nói ra những lời này đến, nhìn đến, Dương Ngục làm, thật là không tệ. Khép lại hồ sơ, Từ Văn Kỷ tinh thần mỏi mệt, hắn càng phát ra già, ánh mắt cũng không còn lăng lệ. Tú tú giao cho hắn, lão phu cũng yên tâm. Ngài đều từng tuổi này, bảo dưỡng tuổi thọ không tốt sao, làm gì như thế? Hoàng Tứ Tượng thở dài. Ngài là triều đình buôn ba hơn nửa đời người, còn cái chết hết, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Không là chuyện gì, đều có thể lấy được mất cân nhắc. Từ Văn Kỷ cũng không muốn đàm luận việc này. Đúng rồi, ngươi từ Tây Bắc đạo mà đến, có biết Tần Lệ Hổ? Tần Lệ Hổ? Hoàng Tứ Tượng nao nao, chợt cười khổ. Lão đại nhân, Dương tiểu tử cứu được tôn nữ của ngài, ngài chẳng lẽ còn muốn động thủ với hắn sao? Bây giờ thế cục như vậy, lão phu chính là hữu tâm, chẳng lẽ còn có thể đem binh Tây Bắc? Từ Văn Kỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Kim trướng Vương Đình Lai đô xuất dưới cờ Tam Đại thống lĩnh, giết tiếng Vân Châu, càng có hai đường đánh tới Tây Bắc, lão phu ngăn cản không kịp, là Tần Lệ Hổ đem nó toàn diệt. Nghe hắn nói như thế, Hoàng Tứ Tượng mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Lệ Hổ bây giờ chấp chưởng Tây Bắc quân sự tình, thống lĩnh cựu quân, người này võ công cực cao, lại sở trường về quân trận chi pháp. Kia mấy đường Thiên Lang quân nhập cảnh chưa lâu, liền bị hắn điều hành quân đội toàn diệt. Chính hắn, lúc ấy căn bản không tại Duyện Châu. Biên quan rung chuyển, Vân Châu quan phá, Tây Bắc đạo đương nhiên sẽ không thờ ơ. Tần Lệ Hổ đã tới Duyện Châu, thống điều cũ mới hai quân. Vốn là quốc chi cường tướng A. Từ Văn Kỷ khe khẽ thở dài. Lão phu năm đó đề bạc hắn, lại đến cùng không bảo vệ hắn. Hắn cái này thở dài, Hoàng Tứ Tượng lập tức kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lúc này mới mảnh, nhưng giật mình, năm đó lão đại nhân thân là binh bộ thượng thư, đề bạc qua Tần Lệ Hổ. Nhưng lại không chỉ Tần Lệ Hổ. Lão đại nhân, ngài, Hoàng Tứ Tượng muốn nói lại thôi. Giá trị này thiên hạ rung chuyển, phản vương tịnh lên thời điểm, lão phu đã không bình định thiên hạ chi lực, chẳng lẽ liền nhất định phải dẫn đầu trấn áp đệ tử của mình sao? Nhìn thật sâu một chút Hoàng Tứ Tượng, Từ Văn Kỷ cười khổ. Tại các ngươi mắt bên trong, lão phu đúng như này thông thái rậm sao? Chẳng lẽ không phải? Hoàng Tứ Tượng trong lòng oán thầm, tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng, nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ Từ Văn Kỷ bình định Vân Châu náo động về sau, ngược lại thẳng hướng Tây Bắc đạo. Thiên hạ, là người trong thiên hạ thiên hạ. Ta Từ Văn Kỷ, tự thế, nhưng, làm gì liên lụy càng nhiều người chung cùng. Liên tục ho khan vài tiếng, Từ Văn Kỷ chỉ án trên hồ sơ, ra hiệu Hoàng Tứ Tượng nhìn xem. Cái sau liếc mắt qua, trong lòng liền là giật mình. Tái ngoại ra cái kiêu hùng, người này hoành không xuất thế, không đến một năm, vậy mà khuất phục Thất Sát Sơn Hạ 800 bộ lạc, càng tại gần nhất, thuyết phục kia Kim Trướng Vương Đình 8 đại thần núi chi 4, người xưng Thất Sát Vương. Vẹn vẹn, một năm có hơn, thế mà đem vốn muốn sụp đổ Thiên Lang 8 bộ, một lần nữa ghép lại. Nhìn xem hồ sơ trên ghi lại đồ vật, Hoàng Tứ Tượng không khỏi hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Lão Phu cũng nghĩ chi không hiểu, nhưng đây cũng là mấy trăm cẩm y vệ mật thám lấy mạng đổi lấy tình báo. Cái này, Hoàng Tứ Tượng chấn động trong lòng, sau khi, không khỏi cũng có chút giật mình. Cái này có lẽ mới là lão đại nhân chuyển biến nguyên nhân. Lão Phu bất quá trung nhân chi tư, đã không đón về bệ hạ chi lực, cũng không bình định thiên hạ chi năng. Đèn đúc dưới, Từ Văn Kỷ thần sắc sáng tối chập chờn. Nhưng nếu ở tại chúng ta thủ hạ, làm thần khí sa sút, vậy lão Phu, liền là tội nhân thiên cổ. Ngày, mấy năm liên tục mùa đông gió lớn tuyết, tại một năm này, tới đã khuya, cho đến cuối tháng 11, Vân Châu mới nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên. Xùy, một kiếm hiện lên đã vào vỏ, sền sệt máu tươi, vẩy xuống đất tuyết. Nhìn qua té nhào vào đất tuyết bên trong mang di thi thể, Lục Thanh Đình lạnh lùng trên mặt lóe lên một tia thở dài. 2342 cái, tu đạo 20 năm, tay không nhuốm máu tanh, nhưng một lần xuống núi, liền tàn sát vượt qua 2000 người. Những này mang di hạng người, chính xác huyết dũng, rõ ràng bất quá một hai lần thay máu, lại vẫn dám chủ động phục kích. Mấy cái Huyền Không Sơn đệ tử cũng riêng phần mình thu kiếm. Hàng phong hạ đất tuyết bên trong, chừng vượt qua 120 bộ thi thể, đều là năm trước nhập quan, bị đánh tan Thiên Lang người tinh nhuệ. Cái này, nên cuối cùng một nhóm A. Mấy cái Huyền Không Sơn đệ tử, cũng đều thần sắc mỏi mệt. Lần xuống núi này, bọn hắn liên tiếp kinh lịch mấy lần đại chiến, thương vong thảm trọng không nói, người còn sống sót, tâm cảnh cũng phần lớn có chút bất ổn. Không khác, giết chóc nhiều lắm, không thể chủ quan. Lục Thanh Đình hít sâu một hơi, vẫn là phân phó một đám sư đệ ai đi đường nấy, truy đuổi Thiên Lang loạn quân. Những loạn quân này, tại bọn hắn mắt bên trong, đương nhiên tính không được cái gì, nhưng chỉ cần một đội, liền có thể đồ diệt thôn trang, chiếm cứ thành trấn, lưu lạc ra ngoài, tai họa vô tận. Cũng may, Từ lão đại nhân đã triệt để đánh tan Thiên Lang đại quân, tiếp xuống, nên có mấy năm thời gian thái bình đi. Nhẹ xoa huyệt thái dương, Lục Thanh Đình trong lòng cũng mười phần mỏi mệt, đây là tâm cảnh bất ổn dấu hiệu. Mặc dù hắn cầm không phải giết kiếp, nhưng không có cái nào nguyện ý nhiễm máu tươi của đồng loại. Tranh! Đột nhiên, một tiếng kiếm minh từ sau lưng truyền đến, Lục Thanh Đình mảnh, nhưng bừng tỉnh, trở tay nắm chặt vác tại sau lưng thất kiếp kiếm, như lâm đại địch. Thất kiếp kiếm, chính là thiên hạ thập đại thần binh một trong, cực ít chủ động dự cảnh, người tới chỉ sợ là. Thất kiếp kiếm, gần sóng tiếng thở dài bên trong. Lục Thanh Đình chỉ cảm thấy hoa mắt, tay bên trong chợt nhẹ, trước người đã nhiều một người, mà thất kiếp kiếm, cũng rơi vào hắn tay bên trong. Ngươi, Lục Thanh Đình đầu tiên là kinh hãi, chợt cánh nặng trong lòng liền được giải khai, khí tức trên người vừa tới, đúng là hắn Huyền Không Sơn một mạch, không biết là vị tổ sư nào phía trước. Dư quan nhìn lướt qua đạo kia bào kỳ cổ, sinh ra bạch mi lão đạo, Lục Thanh Đình có chút khom người. Huyền Không Sơn có thể trở thành thiên hạ có ít thế lực lớn, chấp giang hồ người cầm đầu. Tự nhiên không chỉ là mặt ngoài thực lực, mỗi một thời đại Huyền Không Thất Tử quyết ra về sau, tiền nhiệm 7 vị tổ sư, liền sẽ quy ẩn phía sau núi. Còn tốt, cá bạch mi đánh giá một chút Lục Thanh Đình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Người so trên núi đám kia thành dụng cụ nhiều, ta Huyền Không Sơn một mạch, đến cùng còn không xuống dốc đến cùng. Lục Thanh Đình cười khổ, lão đạo cá bạch mi, coi như, đừng được rồi, gọi ta một tiếng sư tổ, ngươi không thiệt thòi. Lão đạo tiện tay hất lên. Đem thất kiếp kiếm ném cho Lục Thanh Đình. Cá tổ sư. Lục Thanh Đình trong lòng giật mình. Vị này, thế nhưng là 7 đời trước tổ sư, nghe nói năm đó là đột phá võ thánh đóng tử quan, bây giờ nhìn đến, cho là được rồi. Giật mình về sau, hắn thu hồi thất kiếp kiếm, vội hỏi lên vị tổ sư này ý đồ đến. Ngươi a, đường Huyền Không Thất Tử, đi theo triều đình phía sau cái mông chuyện cái gì, ngay cả lớn như vậy sự tình, cũng không biết. Cá bạch mi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Mai thần võ tự hối, nếu không, kia lão yêu rời núi hôm đó, ngươi sợ, là liền bị hắn rút cân lột da, ăn xong lau sạch. Lão yêu, Lục Thanh Đình mảnh, nhưng tỉnh ngộ, không khỏi hít sâu một hơi. Đại diện sơn kia lão yêu, nàng xuất thế. Ngoại trừ nàng, còn có ai? Phát ra hét dài một tiếng, gọi phong tuyết bên trong bạch hạt, cá bạch mi thần tình u chìm. Tiểu tử, thất kiếp kiếm mặt cho ngươi làm chủ, cái này bị, ngươi nhất định phải theo lão đạo đi một lần. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhấc lên Lục Thanh Đình, nhảy lên mấy chục trượng, rơi vào đáp xuống bạch hạc trên lưng. Người sư tổ, chống lên chân cương, Lục Thanh Đình còn muốn hỏi thăm, cái trước đã là một quyển hồ sơ tới, chính là Huyền Không Sơn sưu tập tình báo. Phạm Như Nhất bỏ mình, chính đại đảo vực nhập bên trong Huyên, liên sinh lão mẫu, rộng mời anh hùng thiên hạ Phó Vân Châu. Đảo qua cái này hồ sơ, Lục Thanh Đình không khỏi tâm thần chấn động, thật lâu mới đưa tình báo này tiêu hóa, nhưng lại không hiểu. Kia lão yêu, vì sao rộng phát thiệp mời, lại vì cái gì là Vân Châu? Có vấn đề này, ngươi liền, nên đánh. Cá Bạch Mi không dậy nổi chân cương, mặc cho Hàng Phong thổi lên đạo bào. 400 năm trước, Trương Nguyên Chúc, liền là tại cái này Vân Châu cùng kia lão yêu bà quyết tử. Ông, yếu ớt âm thầm sơn động bên trong, có xích kim hai màu xen lẫn, chớp tắt ở giữa, Khải Đạo Quang ngồi xếp bằng. Bộ ngực của hắn chập trùng không chừng, trong lúc mơ hồ, hình như có ánh sáng tại hắn màng da phía dưới đi khắp lưu chuyển, xen lẫn. Võ thánh khó khăn, lần tại lên trời. Nhưng, chung quy là thành, chỉ là một ngụm trọc khí phun ra, thổi tắt cắm ngược trước người phương thiên hỏa kích trên quang mang, Khải Đạo Quang chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát, mờ tối sơn động bạc hết. Càng có vô hình ba động khuếch tán, dẫn tới cả ngọn núi đều tại rung động, đem tất cả các loại khí tức tính cả muốn thét dài dục vọng đều dằn xuống đáy lòng, Khải Đạo Quang khe khẽ thở dài. Đến cùng không bằng lão đầu tử hơn xa, 40 năm tu luyện, cuối cùng phá đạo kia vây chết vô số hào kiệt thiên kiêu cánh cửa. Vô số lần, hắn từng nghĩ tới hôm nay, nghĩ tới mình, sau khi đột phá, nên cỡ nào khoái ý, cỡ nào tùy tiện. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng trong lòng không có chút nào ý mừng, chỉ có nhàn nhạt phiền muộn. Này lão đầu tử, đã không có ở đây. Hô, Khải Đạo Quang chậm rãi hạp mắt, sơn động cũng theo đó ảm đạm xuống, rất rất lâu về sau, hắn mới một lần nữa mở to mắt. Lão đầu tử, ngươi phượng sĩ lưu kim đảng, ta sẽ cầm về, ngươi nhân tiên con đường, ta sẽ vì ngươi tục tiếp, cử nhân của ngươi, ta sẽ từng cái đưa tiễn đi cùng ngươi. Ngang, hình như có cao vút đến cực điểm long ngâm phá vỡ ngọn núi, Khải Đạo Quang vừa sải bước ra, thân hình như rồng giống như đụng nát trước người vách núi. Cút ra đây. Ầm ầm, hình như có một vòng mặt trời nở rộ tại sơn cốc bên trong, âm trầm bóng đêm trong nháy mắt vì đó tán đi và chạm gần sóng cuồn cuộn tứ tán ở giữa. Một bóng người cực tốc lui lại, rơi vào tường không mà tới Long Ưng trên lưng. Cái này một kích ngược lại có mấy phần Trương Huyền Bá chi phong, không hổ là truyền nhân của hắn. Gió đêm xoay tròn thổi đến người tới áo bào đen phần phật, cũng đem nó người tiếng cười âm lãnh thổi đến sơn cốc các nơi. Di Thiên Giáo chủ Ninh Vô Cầu, chó đồng dạng đồ vật, cũng dám gọi thẳng lão gia tử tục danh. Nghiêng khiên phương thiên hỏa kích, Khải Đạo Quang lặng lẽ quét tới người, về chi cười lạnh. Bằng ngươi Di Thiên Giáo nội tình, sợ còn làm không được gãy chi tái sinh a, lại đi cho cái nào làm chó. Thất Sát Thần Cung, càng khôn động, vẫn là Vĩnh Hằng Thiên Luân Tự. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tạp chủng, muốn chọc giận lão phu lời nói, kia ngươi thật sự là làm được. Long Ưng trên lưng, Ninh Vô Cầu ánh mắt lạnh lệ. Nếu không phải lão phu giờ phút này nguyên khí chưa hồi phục, không phải bảo ngươi hồn đoạn hôm nay. Màn đêm núi rừng bên trong, một mảnh túc sát chi khí, so với rét đậm tuyết lớn còn khốc liệt hơn không chịu nổi. Hô hô, Khải Đạo Quang lập thân đỉnh núi, sau lưng trường bào bay lên, khí diễm như lửa, phong mang tất lộ. Bỏ lỡ hôm nay, ngươi nguyên khí túng phục, bản đại gia giết ngươi, cũng như giết chó. Ha ha ha, nghe vậy, Ninh Vô Cầu không giận không sợ hãi, ngược lại về lấy cười to. Buồn cười, đáng thương, Khải Đạo Quang, ngươi ngộ nhập lối rẽ mà không biết, còn muốn giết lão phu. Thật thật buồn cười đến cực điểm. Xác thực buồn cười. Khải Đạo Quang tán đồng gật đầu. Nghĩ ngươi Ninh Vô Cầu, 50 năm trước đã tấn vị võ thánh, càng thêm thập đô giả ma cấp độ. Nhưng tới bây giờ, mà ngay cả gặp bản đại gia, đều muốn Long Ưng tùy hành, không dám xuống đất. Buồn cười, xác thực buồn cười. Tiếng cười to im bặt mà dừng, Ninh Vô Cầu sắc mặt lập tức trầm xuống. Cuồng vọng. Hai chữ phun ra, hắn giống như cũng không có nói chuyện dục vọng, trung tay hất lên, một trường đỏ chót thiệp mời liền từ quăng ra. Nếu ngươi có gan, lão phu tại An Dương chờ. Hô, phương thiên hỏa kích hoành không, tiếp được kia một tờ thiệp mời, ảm đạm dưới ánh trăng, Khải Đạo Quang lông mày trao lên, thần sắc động dung. Rắn chuột một ổ, cổ nhân ngược lại không lấn ta. Quên một chút nhanh chóng đi Long Ưng, hắn trong mắt lóe lên kinh nghi mà nồng đậm ánh sáng. Kia lão yêu bà thế mà thoát khốn, ai phá lão đầu tử lưu lại chuẩn bị ở sau. Khải Đạo Quang trong lòng kinh sợ, cũng đã tắt chậm rãi vững chắc cảnh giới tâm tư, một bên xuất cốt. Một bên chậm rãi vững chắc cảnh giới, Nhiếp Long Thiên, hư hư thực thực bỏ mình Bình Độc Sơn huyện cảnh, Từ Văn Kỷ lãnh binh 20 vạn, đại phá kim trướng Vương Đình phải hãn Vương Lai Đô, cự địch tại bên ngoài, tái ngoại Thất Sát Vương, khởi động lại Bác Vương thảo luận chính sự, thu thần Sơn tám bộ, Định An Vương cầu viện Chư Đạo, Thanh Châu người Lý Sấm tự lập làm Vương, chiêu mộ tinh nhuệ 80 vạn, muốn một trận chiến lấy Định An, Di Thiên Giáo quan thất phá quan mà ra, cùng giáo chủ Ninh Vô Cầu ba lần giao thủ, đến trong giáo đại quyền. Tống Thiên Đao thuyền con một tờ, biến mất không còn tăm hơi, hư hư thực thực tiến tiên ma huyện cảnh. Thương hải thiết hoành lưu, ra biển trở về, thu nam hải lục đại hòn đảo, thế lực chưa từng có bành trướng. Du Long tại Hàng Đàm đóng tử quan, liên sinh lão mẫu tái hiện thế gian, rộng mời anh hùng thiên hạ Phó Vân Châu An Dương Phủ. Từ bí ẩn con đường lấy được mấy tháng gần đây thiên hạ phát sinh đại sự, Khải Đạo Quan không khỏi có chút choáng váng. Mình bế quan mấy tháng, làm sao có loại thương hải tan điền cảm giác, mà nhìn thấy mới nhất, cũng là gần nhất một đầu, ánh mắt của hắn liền không khỏi ngưng tụ. Tây Bắc Vương Dương Ngục, trảm phạm như nhất, trảm phạm như nhất. Tin tức này đối với hắn rung động, xa xa lớn hơn liên sinh lão mẫu xuất thế. Trong lúc nhất thời, hắn vậy, mà đều có chút hoảng hốt. Hắn, đột phá, đem tất cả tình báo lật qua lật lại nhìn một lần lại một lần, một cái làm hắn hải hùng khiếp phía ý niệm, ngay tại trong lòng hiện lên. Hắn còn chưa thành võ thánh, liền chém phạm như nhất. Giữa trưa thành nhỏ tử lâu bên trong, sớm đã nóng lạnh bức xâm Khải Đạo Quan, chỉ cảm thấy trong lòng trận trận phát lạnh. Cái này, làm sao làm được? Pháp bảo, thần thông, đạo thuật, vẫn là, đại gia, ngài võ thánh thành tựu, lão gia nhất định là 10 phần vui vẻ. Mấy cái khải gia cao thủ kích động toàn thân phát run, nếu không phải biết được địa phương không đúng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đây chính là võ thánh. Hồi lâu sau, Khải Đạo Quan hoàn hồn, đem tất cả các loại tạp niệm ép vào đáy lòng, trầm giọng hỏi, kia lão yêu bà đến cùng phát nhiều ít thiệp mời. Cái này, mấy cái khải gia cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Liên sinh giáo xưa nay có thiên hạ đệ nhất giáo danh xưng, mặc dù không bị thừa nhận, nhưng thế lực cực mạnh, trải rộng thiên hạ, cái này thiệp mời, cũng không phải là từ một chỗ phát ra, mà là chính đạo, thậm chí cả tái ngoại rất nhiều phân đà đồng thời phát ra ngoài. Hắn bên trong một lão giả trả lời, phát ra ngoài nhiều ít, không biết, nhưng tiếp thiếp này, đa số đại tông sư, chỉ có cực ít bộ phận không biết nền tảng, nhưng nghĩ đến, cực có thể là thần thông chủ. Liên sinh giáo bao dung chư đạo chư quốc, hắn giáo chúng nhiều, không phải tông môn tầm thường có thể so sánh, muốn giám sát nhiều như vậy phân đà, không có gì ngoài triều đình, không ai có thể làm được. Bất quá, cái này lão yêu mời mời người cố nhiên không ít, nhưng một năm kỳ hạn rốt cuộc rất ngắn, chỉ có khoảng cách lân cận nhân tài theo kịp, mà lại, cũng chưa chắc có bao nhiêu người sẽ đến. Nói một hơi, lão giả kia đầu chén nhấp một ngụm trà. Không, tiếp thiệp mời người, phần lớn sẽ đi. Khải Đạo Quan đảo qua trên bàn thiệp mời, ánh mắt u lãnh. Cái này không chỉ có riêng là một phong thiệp mời, cũng là uy hiếp. Uy hiếp, ngươi không đi gặp nàng, nàng liền sẽ tới tìm ngươi. Cái này, khải gia mấy người cao thủ không khỏi biến sắc. Đúng rồi, kia lão yêu bà, vì sao lưu lại Vân Châu? Theo lý thuyết, liên sinh giáo hang ổ, tại Định An đạo mới là. Nói, Khải Đạo Quan giống như là nghĩ đến cái gì. Không phải là bởi vì, cục, lão giả kia ho nhẹ một tiếng, dù thân ở bao sương, còn có võ thánh ở bên, hắn vẫn là theo bản năng truyền âm. Đại gia, ngài đoán không sai, kia lão yêu bà lựa chọn Vân Châu, hoàn toàn chính xác cùng 400 năm trước trận chiến kia có quan hệ. 400-500 năm trước, thiên hạ đại loạn, liên sinh giáo thừa cơ mà lên, giơ cao phản cờ, tuy bị triều đình dập tắt, nhưng về sau rất nhiều phản vương, đều cùng liên sinh giáo có lớn lao liên quan, bao quát Trương Nguyên Chúc. Bất quá, Trương Nguyên Chúc đắc thế về sau, cái thứ nhất giơ lên đồ đao chém về phía liên sinh giáo, lại, là chính xác thương tổn tới liên sinh giáo căn cơ. Nghe nói hơn 400 năm trước, Trương Nguyên Chúc trận chiến cuối cùng, liền phát sinh ở Vân Châu, hắn tận lên triều đình nội tình, thậm chí quốc vận. Nhớ tới năm đó chuyện xưa, Khải Đạo Quan trong lòng khẽ nhúc nhích, khải gia truyền thừa xa xưa, thậm chí có người tham dự trận chiến kia, cái này năm hắn mơ mơ hồ hồ cũng nhớ kỹ một chút, thậm chí trận chiến kia về sau. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, có nói trận chiến kia, đem bên trong nguyên long mạch đều chặt đứt. Hẳn là, Vân Châu còn có Trương Nguyên Chúc còn sót lại đồ vật. Đại gia thần cơ diệu toán, thuộc hạ bội phục. Nghe được Khải Đạo Quan tự lẩm bẩm, một đám khải gia cao thủ không khỏi bội phục, nhưng cũng không dám thừa nước đục thả câu. Mấy ngày trước đây, có cao thủ ngầm hỏi An Dương Thành, tại hắn bên trong, phát hiện tiên ma ảo cảnh ba động. Trương Nguyên Chúc lưu lại tiên ma huyện cảnh. Khải Đạo Quan như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không nói thêm lời. Đem kia thiệp mời thu hồi, lúc này mới hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Dương Ngục ở đâu? Đêm tối trở về Vương Mục Chi, cũng không trực tiếp tiến đến Long Uyên Vương Phủ, mà là đi tới ngoài thành. Hô hô, đầu mùa đông tuyết lớn dưới, Long Uyên sông lớn sớm đã khắp nơi kết băng, chỉ có vậy được tại trên đường ray giáp xa, ngày đêm không ngừng buôn ba. Tề Trường Pháp tu thành giáp xa con đường, tại mấy năm sau, đã bắt đầu vận chuyển, Vân Châu đại chiến, chưa điều vận quá nhiều nông phu, chính là bởi vậy. Con đường, giáp xa. Kia Tề Trường Pháp, không hổ thân phụ thần công chính quả. Nhìn thoáng qua gào thét tới lui giáp xa, Vương Mục Chi có chút cảm thán một tiếng về sau, dẫn theo sắp chết xích huyết đạo nhân, đi tới Long Uyên Hà bờ một tòa miếu thờ trước, Đây là một tòa tân tu không mấy năm miếu Long Vương, lại không quá mức hương hỏa, bởi vì cái này miếu chủ là Dụ Phượng Tiên. Vương Mục Chi cảm giác được người tới, cửa miếu đột nhiên mở rộng, một bộ hồng y ở phía sau, Thanh Long Yển Nguyệt đao lại tại trước. Người tới làm cái gì? Dụ Phượng Tiên nói chuyện luôn luôn không khách khí, nhưng Vương Mục Chi đương nhiên sẽ không để ý, chỉ khẽ mỉm cười. Quận chúa vận công càng phát ra thâm hậu, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể tấn thăng võ thánh. Thế nào, ngươi là đến chế giữ bản quận chúa mà? Nghe được lời này, Dụ Phượng Tiên sắc mặt một đen. Những năm này, theo thiên hạ đại loạn, Long Uyên đạo bên trong không biết nhiều ít người tại bàn cờ nàng tấn vị võ thánh. Nhất là, nàng đến Trương Huyền Bá truyền thừa sự tình lưu truyền ra về phía sau. Nhưng, võ thánh khó khăn, thật không phải dễ dàng, cho dù tuần tự kế thừa nhà mình ông nội, cùng Trương Huyền Bá truyền thừa chân khí, nàng cũng còn kém một tuyến, mới có thể gõ động cánh cửa kia. Mà trừ cái đó ra, đạo quả của nàng cũng xa chưa tới gần thập đô. Cho nên, mấy tháng này, mỗi lần có người đề cập võ thánh, nàng trong lòng liền mười phần bực bội. Tự nhiên không phải. Vương Mục Chi yên lặng, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ đem kia xích huyết đạo nhân hướng trên mặt đất ném một cái. Thực không dám giấu giếm, vương mộ này đến, là muốn dùng cái này người, đổi Vân Châu một phủ chi địa. Không có khả năng. Dù Phượng Tiên quả quyết cự tuyệt, mắt phượng hàm sát. Vương Mục Chi, ngươi chớ cho rằng ngươi là võ thánh, liền có thể tùy ý khi nhục ta Long Uyên một mạch. Bản quận chúa không sợ nói cho ngươi, ngươi tuy là võ thánh chi tôn, ta chưa hẳn liền không làm gì được ngươi. Là, quận chúa chính là Triệu Vương gia không định người thừa kế, từ không phải vương mổ có thể địch, bất quá. Lùi lại một bước, tránh đi kia chém ngang, mà tới Thanh Long Yển Nguyệt đao, Vương Mục Chi thở dài. Ngươi liền không thể nghe ta đem nói cho hết lời sao, người này là, manh, ánh đao chợt hiện, nương theo lấy kinh thiên động địa đao minh, đây rõ ràng là Thanh Long Yển Nguyệt đao, nhưng Vương Mục Chi lại ẩn ẩn đã nhận ra Phượng Sĩ Lưu Kim Đạn cái bóng. Vị này tiếp nhận Trương Huyền Bá y bác quận chúa, đã từ từ có không thể tưởng tượng nổi thế biến, để hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Hắn chính là Thiên Vương lão tử, cũng không được, không nói một lời, đánh lớn ra tay. Dù Phượng Tiên tính nết, cho tới bây giờ cương liệt, tại khi còn bé, là bởi vì phụ mẫu chết yểu, mà bây giờ, lại là bởi vì nàng đã thành Long Uyên sống lưng, tuyệt đối không thể lộ ra bản phận yếu đuối. Vừa lui lại lui, Vương Mục Chi tận dụng mọi thứ, nói ý đồ đến, kỳ thật, vương mộ cái này bị đến, là bởi vì nhà ta sư đệ. Hô, chém ra đại đao đột nhiên thu hồi, dù Phượng Tiên ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía trên mặt đất thang cốc, cũng giống như lão đạo. Người kia là ai, nếu như có thể thuyết phục nãi nãi lời nói, cũng không phải là không thể thương lượng. Trời là màng màng đất là chiên, nhật nguyệt tinh thần bạn ta ngủ. Hình như có gà trống gáy dài, xua tan màn đêm, mặt trời đỏ hiện lên ở phương đông, huy sái lấy vô tận quang minh. Thần ý chạm đến nhân chủng túi chớp mắt, dương ngục bên tai trong lòng, hết thảy cảm giác lại đều bị kia hừng hực dương cương tới cực điểm quyền ý chỗ tràn ngập. Đây không phải hắn lần thứ nhất cảm giác được đạo này hùng cực bá đạo quyền ý, nhưng cho đến bây giờ, hắn võ thánh thành tựu, vẫn là không khỏi trong lòng thán phục. 3000 năm cổ sử, ngôi sao sáng chói, có quá nhiều thiên kiêu hào hùng hạng người, nhưng vô luận như thế nào sắp xếp, trước mắt vị này, cũng hẳn là xếp tại trước nhất đầu một trong mấy người. Một thân văn trị võ công, kiêu ngạo cổ kim bất luận cái gì đế vương, mà một thân võ đạo thành tựu, cũng là đủ sánh vai đạt ma, lôi thôi đạo nhân, đủ có thể coi là tấm bia to nhân vật. Bất quá, thiên cương quyền ý bạo khởi chi chớp mắt, dương ngục cũng động. Hắn có chuẩn bị mà đến, giờ phút này càng đem hết toàn lực, ý chí như hỏa diệm giống như sôi trào bốc cháy lên, hóa thành thực chất quyền ý bài không mà ra. Lấy mũi tên hóa quyền, là thiên ý quyền, cũng là tứ tượng quyền. Ông, hừng hực quyền mang ở trước mắt nổ tung. So với trước mắt đạo này đỉnh cao nhất võ thánh quyền ý, dương ngục quyền ý tựa như vừa chạm vào tức diệt, nhưng cái này, lại chính là một quyền này của hắn tinh diệu vị trí. Trương Nguyên Chúc Thiên Cương quyền, là bao dung bát hoang, ghép lại tạo hóa chi bá đạo, mà một quyền này của hắn đánh ra, như liệt dương, như minh nguyệt, như gió mát, như lôi điện. Đây là hắn 20 năm tu luyện võ đạo chi tinh túy, cũng là hắn võ đạo cực điểm thôi phát. Vô thiên chi minh mông, sao để ép được một thức này thiên cương quyền? Phải biết, đây chính là cực điểm thời điểm Trương Huyền Bá, đều cực kỳ tôn sùng võ đạo tấm bia to một trong. Hô, một quyền đánh ra, dương ngục tâm thần dai không. Vì giờ khắc này, hắn tại đạt ma ngộ đạo đồ bên trong khổ tu 3 năm, lại càng không biết bị đạo này quyền ý đánh tan bao nhiêu lần. Giờ phút này phát ra, ánh sáng mãnh liệt, trong lúc nhất thời, tự hồ đem kia một thức thiên cương quyền, đều triệt để ép xuống. Là được rồi, cái này nhất niệm đầu còn chưa hiện lên, đã là tiêu tán thành vô hình bên trong, tại dạng này kịch liệt va chạm bên trong, dương ngục trong lòng cũng không khỏi chấn động một sát na. Một sát na này, hắn lần thứ nhất, thấy được kia sáng chói quyền mang chỗ sâu. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được đế vương chuỗi ngọc trên mũ miệng, kia bay lên long bào dưới, kia điêu luyện tới cực điểm thân thể. Cùng, kia một tiếng đinh tai nhức óc thét dài. Ta bản đông dương áo vải, thiên địa tại ta gì thêm chỗ này. Ầm ầm, lớn như vậy sân nhỏ cũng vì đó rung lên, bên trong chất lên cao khoảng một trượng huyền thiết thỏi rầm rầm ngã đầy đất. Chủ quan, ông ánh huyết châu, từ miệng mũi, thất hiếu, thậm chí cả quanh thân lỗ chân lông tràn ra lại lưu về. Dương ngục trước mắt trận trận biến thành màu đen, đại não cũng trận trận vù vù, một lần quyền ý va chạm, quả thực so với hắn cùng võ thánh giao chiến một trận càng hiểm ác hơn, càng thêm mệt mỏi. Vị này đại minh thái tổ lưu lại quyền ý, cường hoành vượt quá tưởng tượng của hắn. Một sát na kia, hắn cơ hồ cho là mình gặp được trạng thái đỉnh phong Trương Huyền Bá. Đạo này quyền ý, có lẽ so với nhân chủng túi càng thêm trân quý. Nhẹ vỗ về mi tâm chảy máu vừa sưng trướng thiên nhãn, Dương Ngục trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Nhưng hắn không tiếp tục đi trêu chọc đạo kia, đã bị hắn dung nạp đến thiên nhãn bên trong quyền ý, mà là ước lượng nhân chủng túi. Nơi này, có triều đình mấy phần nội tình. Đây lời nói với người xa lạ. Ngủ ngon. Tràn đầy huyền thiết thỏi trong tiểu viện, Dương Ngục tĩnh tọa hồi lâu, mới tiêu hóa quyền ý va chạm chấn động, tiếp theo, từ từ mở ra nhân chủng túi. Ông, không có thiên cương quyền ý ngăn cản, miệng túi mở ra chớp mắt, một cổ không giống với hiện thế khí tức liền bừng lên. Cũng tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành một đạo một người cao cổng vòm, đồng thời, hắn cũng đã nhận ra nhân chủng trong túi linh khí tiêu hao. Đạo này khí khổng, còn có thể tiếp tục mở ra, tại hắn cảm ứng bên trong, như bỏ được linh khí, thậm chí có thể mở một đạo cửa thành ra. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không lãng phí linh khí, tâm niệm vừa động, có lưu một phần bên ngoài cảnh giác, thân hình lóe lên, đã bước vào người này trong túi bên trong. Ông, vừa sải bước ra, liền là lưỡng trọng thiên, quang ảnh lấp lóe ở giữa. Dương Ngục dõi mắt chung quanh, lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh trắng xóa. Như thế lớn, Dương Ngục trong lòng giật mình. Dù là sớm biết có thể chứa đựng 20 vạn cấm quân không gian sẽ không nhỏ, nhưng cái này nhìn một cái, hắn vẫn là không khỏi giật mình. Người này trồng trong túi, lại có một tòa thành trì. Đúng nghĩa thành trì, thành lâu, cửa thành, sông hộ thành, ủng thành. Đầy đủ mọi thứ, ngoài thành, còn có lớn như vậy diễn võ trường. Thậm chí, nơi đây mặt đất, cũng không phải hắn trong tưởng tượng túi bộ dáng, mà là chính xác có thổ nhưỡng, liền tựa như truyền thuyết bên trong Phúc Địa Động Thiên. Khó trách người này trong túi có trấn quốc trọng khí chi danh. Bóp một cái thổ nhưỡng nơi tay bên trong, Dương Ngục không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu không phải nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, hắn cơ hồ coi là đây là một phương tiểu động thiên. So sánh dưới, hắn không gian giới chỉ liền lộ ra quá mức nhỏ bé cùng keo kiệt. Không cốc thạch quá hiếm thấy, dù là hắn có được một đạo chi lực, không gian giới chỉ cũng kém xa nơi đây một phần ngàn tỷ. Hồ, Dương Ngục có chút nhắm mắt, hắn dù còn chưa tế luyện món pháp bảo này, nhưng vẫn nhưng cảm giác được mảnh không gian này bên trong mơ hồ bố cục. Tòa thành này, đến cùng không phải cho người ta ở, bên ngoài mặc dù đầy đủ mọi thứ, nhưng bên trong, kỳ thật vẫn là nhà kho. Không phải một cái, hắn tinh tế cảm ứng, nơi đây, chừng hơn 60 cái kho hàng lớn. Phân loại trưng bày, kim, ngân, châu báu, huyền thiết, kim tinh, thư tịch, binh khí, áo giáp, đan dược, dược liệu, khoáng thạch, cùng quan trọng nhất, lương thực. Một nước nội tình, cho dù chỉ có mấy phần, giá trị chi cao, cũng vượt xa Trương Huyền nhất bí khố. Vượt qua kia không người trông coi sông hộ thành, Dương Ngục liền nhìn thấy té bất tỉnh một mạng lớn người, ngựa. Có bách tính, có quân đội, còn có Lâm Khải Thiên. Còn sống, Dương Ngục trong lòng hơi động, đem Lâm Khải Thiên đầu tiên tỉnh lại. Thời gian, ở chỗ này, là tương đối đứng im, nhưng lại không phải hoàn toàn đứng im, trừ cái đó ra, tự hồ còn có không khí cùng linh khí tồn tại. Cho nên, mặc dù đã có hồi lâu, nhưng Lâm Khải Thiên bọn người vẫn còn bảo lưu lấy triệu chứng sinh mệnh, bất quá, đều hư nhược tựa như anh hài. Ngây, nâng trán thở dài, Lâm Khải Thiên yếu ớt tỉnh dậy. Giết, một chữ tiết gầm thét, cắm ở trong cổ họng, thấy rõ người trước mắt, Lâm Khải Thiên ánh mắt bên trong hiện lên mờ mịt cùng kinh ngạc. Sao, tại sao là ngươi? Nói rất dài dòng, giản lược nói đến, chính là, Dương Ngục tổ chức ngôn ngữ, lợi ích mà ý nhiều. Ngươi bị người bắt, ta cứu được ngươi. Vâng, lão phu bị phạm như nhất nhiếp hồn phách, trung chuyển tâm thần. Thân thể cứng ngắc hòa hoãn lại, Lâm Khải Thiên cười khổ một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, hắn vẫn có một ít hốt hoảng, lại là cũng không muốn hỏi. Ăn, có sao, lão phu, nhanh chết đói. Dương Ngục yên lặng, lấy ra lương khô đưa tới. Ngài từ từ ăn, không có chào hỏi Lâm Khải Thiên, hắn thời khắc này tâm tư, đều tại thành bên trong rất nhiều nhà kho, cùng tế luyện nhân chủng túi bên trên. Triều đình nội tình, đương nhiên sẽ không đều tại nhân chủng túi bên trong. Nhưng vẹn vẹn điểm ấy, đã trọn có thể khiến bất luận kẻ nào, vì đó động dung. Một nước chi tích súc, xa xa không phải đơn độc người, hoặc thế lực có thể sánh vai. Dương Ngục dạo bước trong lúc đi lại, đối món pháp bảo này cảm giác ngay tại chậm rãi xâm nhập. Trong lòng, thì hiện ra người này trồng túi bên trong tài phú khổng lồ. Không có gì ngoài được thu vào trong đó hơn 2.000 nhân mã bên ngoài, vàng bạc sắc khí nhiều đến 7.430 có hơn vạn cân, cái này, còn không tính khoáng thạch loại hình. Lương thảo 3.840 vạn thạch, ngoài ra, châu báu ngọc thạch vô số kể. Những này ngoại giới dùng hai đến giao dịch quý giá bảo vật, ở chỗ này, phần lớn là lấy 10 vạn cân đến tính toán. Lấy nhất quốc chi lực, cung cấp một họ một người. Hít sâu một hơi, Dương Ngục dừng ở một gian nhà kho trước. Sau lưng, Lâm Khải Thiên cũng lảo đảo theo tới, chậm nửa ngày, hắn cũng đại khái làm theo một ít sự tình, giờ phút này, không khỏi cảm khái. Nhân chủng túi A, đến nay túi, như đến 100 vạn đại quân A. Cho đến lúc này, hắn vẫn là có chút hoảng hốt, tư duy chuyển động đều 10 phần chậm chạp, đây là tổn thương thần hồn. Đến mức, hắn chỉ cần thoáng động não, đều đau đến không thể chịu đựng được. Đúng là to lớn tài phú. Chẳng biết tại sao, Dương Ngục đột nhiên liền nghĩ tới những năm này thấy khắp nơi trên đất người chết đói, cùng năm đó suýt nửa chết đói chính mình. Thở dài ở giữa, hắn đẩy ra trước mắt nhà kho. Không bằng cái khác nhà kho tràn đầy, căn này nhà kho lộ ra trống rỗng, chỉ có ở giữa mới có lấy như vậy mấy đống nhỏ. Nhưng ở Dương Ngục trong mắt, cái này nhà kho giá trị, lại là cái này hơn 60 cái nhà kho bên trong cao nhất một trong. Bởi vì nơi đây trưng bày, là huyền thiết thỏi. 100 rèn cấp số huyền thiết thỏi. Thế này chi 100 rèn, cùng kiếp trước khác biệt, Đại Minh triều đình quy định, 100 cân huyền thiết khoáng thạch rèn luyện ra tinh hoa 1 cân, là 1 rèn. 100 cân 1 rèn tinh túy, lại nện thành 1 cân, là 10 rèn. Như thế lặp đi lặp lại, ngàn kỳ, 100 rèn cấp huyền thiết chi quý, thật không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Trên thực tế, một nguồn 100 rèn trường kiếm, tại giang hồ mà nói, liền là tông môn 100 năm tích lũy, mạnh như Long Uyên Vương, cả đời cũng bất quá một nguồn thiên đoán cấp thanh long yển nguyệt đao. Có thể nói, bất kỳ cái gì một nguồn thiên đoán cấp thần binh, hao phí chi lớn, liền đủ làm vương hầu, cũng vì đó hải hùng khiếp vía. Đây là huyền thiết kỳ luyện qua trình bên trong tạp chất, cũng có thể rèn luyện thành binh nhất lưỡi đao tình huống dưới. Nếu không, không có gì ngoài triều đình, căn bản không người chế tạo lên thiên đoán cấp thần binh. 2 vạn cân 100 rèn huyền thiết, đủ chế tạo một ngụm 100 cân thiên đoán cấp trường kiếm, cùng 190 miệng nặng 100 cân 100 rèn cấp thần binh. Nhìn xem kia một đống xác định vững chắc, Lâm Khải Thiên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn binh nghiệp bên trong pha trộn hơn nửa đời người, góp nhặt tài phú, cũng không đủ trước mắt cái này đóng huyền thiết 1/10. Càng không cần nói, huyền thiết đối diện, là quý giá không kém chút nào, tinh kim 2 vạn cân, 100 rèn huyền thiết, tinh kim. Dương Ngục hô hấp một trận, những này kim thiết túc đủ hắn đúc lại kim giao tiễn, bổ sung cái này miệng pháp bảo không trọn vẹn, còn dư xài. Có lẽ, trong lòng chuyển qua ý niệm, Dương Ngục đi qua nơi đây, tại nơi hẻo lánh chỗ, thấy được một khối to lớn thanh không thạch. Cùng, số lượng đông đảo không cốc thạch, không có thiên cương quyền ý ngăn cản, tế luyện nhân chủng túi kỳ thật cũng không khó, chờ đến Dương Ngục đem trọn tòa thành trì hơn 60 nhà kho đi đến, khí tức cũng đã lạc ấn vào món pháp bảo này bên trong. Hô, sẽ bị khốn hắn bên trong hơn 2.000 nhân mã thả ra, Dương Ngục phun ra một ngụm trọc khí, đem phù hợp trong lòng bàn tay nhân chủng túi triệt để luyện hóa. Xoa tán đi nguyên chủ lạc ấn, pháp bảo tế luyện kỳ thật không khó, khó khăn là ôn dưỡng. Bất kỳ pháp bảo nào tồn tại đều cần linh khí đến chèo chống, nếu không, liền không cách nào vận dụng, thậm chí còn có thể ngày càng héo rút. Uy lực của nó cũng cùng ôn dưỡng có quan hệ. Võ thánh thành tựu về sau, như mỗi ngày không ăn không uống, ta nhưng từ bích thủy hàng đàm đồ bên trong hấp thu linh khí 30 sợi, không chậm trễ bình thường làm việc và nghỉ ngơi, thì là 12 sợi. Trong lòng yên lặng tính toán, Dương Ngục cũng không thể không tắt lại lần nữa tế luyện tích lũy tâm linh tâm tư. Kim giao tiện ôn dưỡng hạng mức cao nhất là 900 sợi linh khí. Mà người này trồng túi, là 5 vạn sợi, lại không cùng với kim giao tiễn, dung nạp lấy lượng lớn vật liệu nhân chủng túi, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ tiêu hao linh khí. Cũng may, trong đó còn có gần 2.000 sợi linh khí, như hắn không đại lực thôi động, thường ngày sử dụng, đủ chèo chống 5-60 năm. Lão yêu bà, gió đêm bên trong, Dương Ngục cửa sân khép lại, hắn tĩnh tọa điều tức, các tỉ nhân chủng túi bên trong đoạt được 33 vạn bộ khôi giáp, trộn lẫn nguyên thiết binh khí hơn 70 vạn cái. Thượng đẳng cung nỏ hơn 9 vạn, mũi tên vượt qua 100 vạn cân, thư tịch phó bản hơn 700 vạn sách, dược liệu, 230 có hơn vạn cân. Đọc lấy, Dương Ngục cũng thấy có chút ghê răng. Đây không phải đơn thuần số lượng, có thể bị Càn Hanh Đế mang theo người, tuyệt không nửa phần loại kém phẩm, hắn bên trong đa số tinh lương thượng phẩm. Hắn cũng không kinh ngạc, rốt cuộc, đây là ước vạn vạn người cung cấp ra tài phú khổng lồ, nhưng cái này, lại chỉ là càn hanh đế mang theo người một chút mà thôi. Hoàn toàn tế luyện nhân chủng túi, trong đó tất cả các loại vật phẩm, liền 10 phần trực quan, thuận theo tâm niệm vừa động, mặc cho lấy mặc cho tồn. Tinh tế đếm lấy trong đó rất nhiều vật tư, một cái nháy mắt, Dương Ngục thần ý dừng ở nơi nào đó nhà kho bên trong. Kia là cái không lắm thu hút giá gỗ, trên đó trưng bày lẻ tẻ mấy bình đan dược, mà hắn bên trong nhất là làm hắn chú ý chính là Địa Nguyên Đại Đan. Dương Ngục mở mắt ra, tay bên trong đã nhiều một bụi bẩn bình sứ, chỉ từ vẻ ngoài, cho dù ai cũng nhìn không ra bình đan dược này, liền là thiên hạ cao cấp nhất đan dược một trong. Một viên Địa Nguyên Đại Đan, nhưng tránh khỏi đại tông sư 60 năm chịu khổ tích lũy linh khí con đường, khiến cho có đột phá võ thánh cơ hội. Vì đan này, Nhiếp Long Thiên là triều đình hiệu lực trước sau một giáp, hắn giá trị chi cao không cần nói cũng biết. Mà bình này bên trong, Địa Nguyên Đại Đan, có ba cái nhiều, kia càng hanh đế lại có thuốc không cần. Dương Ngục có chút kinh ngạc. Nếu như nói, thuốc này chỉ có một viên, còn có thể nói càng hanh đế là để dành cho mình, nhưng rõ ràng có ba cái. Thưởng thức chỉ chút lát, Dương Ngục thu hồi bình đan dược này, ý niệm chuyển một cái. Từng khối trăm rèn huyền thiết liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dung kim luyện thể nhị trọng, đã nhưng hấp thu kim thiết chi lực. Trong lòng nghĩ lại, Dương Ngục cũng không do dự, bàn tay vươn ra, chộp tới trước người trăm rèn huyền thiết. Cấp huyền thiết nhập thể, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Thế gian kỳ trân dị sắc vô số kể, nhưng huyền thiết có thể tại hắn bên trong trổ hết tài năng, trở thành thần binh đại danh từ, không chỉ là bởi vì kỳ phong lợi, số lượng nhiều nhất, cũng là bởi vì một lớn đặc tính. Điệp gia, thiên hạ tất cả dị sắc chi thuộc, không thiếu, nhưng đúc thành thần binh người, cũng chỉ có huyền thiết, nhưng một rèn, bách luyện, ngàn chùy, vạn rèn. Dù là đã đúc thành binh khí huyền thiết, vẫn nhưng hai tương hợp, tiếp tục rèn luyện, điệp gia. Trăm rèn huyền thiết, có lẽ còn chưa đủ cùng những cái kia dị sắc so sánh, nhưng nghìn rèn, vạn rèn về sau, thì thế gian có thể so sánh người rải rác. Mà trọng yếu hơn là, vạn rèn, không phải huyền thiết cuối cùng, chỉ là nhân lực cuối cùng. Hô, gió đêm thổi cuốn tới, thổi lên bột mịn đầy trời, nhà nho nhỏ bên trong, hình như có xích quang mãnh liệt, cuồn cuộn sóng nhiệt, cũng theo đó khuếch tán. Tiểu viện sát vách, đang chữa thương Lâm Khải Thiên trong lòng khẽ động, theo chỉ riêng nhìn lại, liền thấy màu đỏ cháy thiên, kim quang nội liễm. Trong lúc mơ hồ, người được một cổ nồng đậm khói lửa, kim thiết chi vị. Nhưng sự chú ý của hắn, lại không tại cái này phía trên, mà là tiểu viện bên trong kia một cổ lạ lẫm lại quen thuộc khí cơ. Tri độn đại não, tại lúc này tựa như lóe lên một vòng làm hắn kinh ngạc mà kinh dị linh quang. Hắn đã là võ thánh. Những ngày tiếp theo, Dương Ngục lưu tại trong thành nhỏ, trốn trong xóa ít ra ngoài, không có gì ngoài triệu tập chư công tượng chế tạo một bộ mới rèn đúc lô bên ngoài, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà. Từng đóng huyền thiết thỏi, tại tay của hắn bên trong hóa thành tro bụi, mà theo hấp thu huyền thiết chi khí dần dần tăng nhiều, không chỉ hắn khổ luyện võ công tại tiến bộ, kinh thiên chi thể, cũng đang thông thả hướng về nhị trọng xuất phát. Cái này chậm chạp, tự nhiên là cung cấp huyền thiết luyện cốt so sánh, trên thực tế, so với bình thường rèn luyện pháp, nhanh không biết bao nhiêu. Dần dần, hắn cũng nắm chắc kinh thiên chi thể tiến giai ảo diệu. Bản này thần thông cắm rễ tại thân, thôi động thân thể chậm chạp thuế biến, đồng thời thân thể cường hóa, cũng tốt thôi động hắn tấn thăng. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, mà thành nhỏ bên trong cư dân kinh ngạc phát hiện, thành bên trong không biết từ chỗ nào, lại thổi lên một cổ gió nóng. Cái này gió, sớm nhất chỉ là ấm áp, thêm nữa thời tiết chưa lạnh, cũng không có ảnh hưởng quá nhiều người. Nhưng dần dần, cổ này gió nóng càng thổi càng nóng, tới rất đậm thời điểm, cửa ải cuối năm sắp tới ngày, cái này gió đã so ngày mùa hè viêm dương bạo chiếu càng nóng mấy phần. Kia so với những năm qua bất quá ít hơn một chút gió lớn tuyết, vậy mà đều bị cái này gió nóng chống đỡ tại thành trì bên ngoài. Trong lúc nhất thời, không biết dẫn tới nhiều ít người kinh hô, hãi nhiên, thậm chí, coi là thần linh hàng thế. Hô, hút, cô nóng khó chống chọi hồng quang bên trong, trần trụi thân thể Dương Ngục ngồi xếp bằng ở giữa, hắn hạp mắt thổ tức, quanh thân từng khối huyền thiết bay vút lên, vần quanh. Mỗi có một khối thỏi sắc hóa thành bột mịn, trong nội viện liền lại sẽ dâng lên một khối gia nhập hắn bên trong. Mà theo từng khối huyền thiết tan rã, quanh người hắn quanh quẩn hồng quang cũng càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng, cả người hắn đều trở nên sáng long lanh. Mắt thường đều có thể nhìn thấy cái kia tại ngồi xếp bằng bên trong, còn tại không được trung động khung xương da thịt, thậm chí nội tạng, mạch máu, bạch. Một cái nháy mắt, hắn hình như có nhận thấy giống như mở mắt ra. Liên sinh, hô hô, tái ngoại hàng phong vượt qua biên quan, thổi trận nhìn quan nội dãy núi, mặt đất, Vân Châu cảnh nội một mảnh trắng xóa, tuyết lớn nhiều ngày chưa ngừng. Trốn. Trốn, trốn, khốc liệt hàng phong dưới, Lâm Văn Quân vẻ mặt hốt hoảng, không dám thôi phát chân cương nàng, bị đông cứng toàn thân cứng ngắc, nhưng nàng cũng không dám dừng bước lại, trong lòng có lại chỉ có một cái ý niệm như vậy. Bản trưởng lão xuất quan thời điểm, còn rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì, có thể để cho ta giáo bên trong tài bồi 20-30 năm thánh nữ phản bội chạy trốn. Đột nhiên, Hàn Phong đều giống bị đông lại, âm thanh lạnh lùng từ tuyết bay bên trong phiêu đảng mà đến. Lớn, đại trưởng lão, Lâm Văn Quân tư duy đều rất giống bị đông cứng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vì truy sát mình như thế cái lò luyện cũng không thành tiểu bối, trong giáo thế mà vận dụng một tôn đại trưởng lão. Nguyên lai, ngươi trong lòng chi thần, bị người phá hủy, thay thế. Nhưng cái này, không phải ngươi phản bội chạy trốn lý do. Phong tuyết bên trong, một mặt đỏ như máu bà lão quỷ mị giống như xuất hiện, nhìn xem Lâm Văn Quân, nàng trong mắt lóe lên chán ghét ánh mắt. Dám can đảm đánh cắp trong giáo thánh vật, tiện chủng, ngươi người sau lưng là ai? Tuyết động nổ tung, Lâm Văn Quân trốn bán sống bán chết, nhưng thân hình vừa lên, liền bị một chưởng đánh rơi xuống, ngụm lớn máu tươi cuồng phúng. Ngươi! Xích hồng mặt bà lão đang muốn ra tay đề ra nghi vấn, chợt thấy có được trước còn mặt mũi tràn đầy tha chết, chứ không chịu khuất phục tiện nhân, chẳng biết tại sao, lại quỷ dị cúi đầu xuống, làm ra quỳ bái hình dáng. Tỳ nữ Lâm Văn Quân, khấu kiến chủ nhân. Ai? Nàng thần sắc đột biến, đột nhiên quay đầu, liền thấy phong tuyết bên trong, có bóng người từ xa đến gần. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng miệng bên trong đề cập, nghĩ đến là ta. Ngươi là? Thanh âm kia rơi xuống chi chớp mắt. Bà lão kia cũng cuối cùng là thấy rõ người tới khuôn mặt, manh, phản phất giống như có lôi đình nổ vang tại trước mặt, thân thể kịch liệt nhoáng một cái, không chút nghĩ ngợi liền muốn trốn bán sống bán chết. Dương ngục, thê lương thét lên bị cuồng bạo kinh lực đập diệt, bà lão kia chó chết giống như rơi xuống đống tuyết, Dương ngục nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lại không rời Lâm Văn Quân tả hữu. Xạ nhật đạo quả. Xạ nhật đạo quả, tiểu viện bên trong, dưới cây già. Dương Ngục vuốt vuốt cung tên trong tay dạng đồng rơi, như có điều suy nghĩ. Lưu tại chỗ này thành nhỏ, tự nhiên không phải Dương Ngục tâm huyết dân trào. Trên thực tế, hắn sau khi xuất quan cái thứ nhất tìm kiếm chính là Vương Mục Chi, cái thứ hai, liền là Dư Linh Tiên, cũng thông qua nàng liên lạc Phượng Vô Song. 1200KSVK, nét, cũng tại cùng cái sau giao lưu phía dưới, lưu tại nơi đây, tức là tại, vì sau đó không lâu ngồi chuẩn bị, cũng có chờ Lâm Văn Quân y tứ. Chỉ là giờ phút này, hắn tâm tư lại ngược lại không tại cái này viên xạ nhật đạo quả bên trên, mà là tại tự thân. Đột phá võ thánh về sau, hắn liền từng tìm kiếm Khương Vô Dạng nói tới tiên thiên theo hầu, lại không nhìn thấy, sợ không được. Nhưng nửa năm này tìm tu bên trong, hắn mặc dù tuyệt đại đa số tâm lực ở chỗ lưỡng nhận đao đúc lại, nguyên từ chân thân quyết tu luyện, cùng tan huyền thiết đúc xương bên trên. Cái này, ngược lại có phát hiện. Đương nhiên, phát hiện này, là thông qua mệnh số từ đầu hiện ra. Mệnh số của hắn hạng mức cao nhất, từ 9 tăng lên đến 10, mà trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Mệnh số, 8 tín, 1 kim, 1 đỏ, sao khôi đá đấu, sâu tín, cực khôi nhập mệnh, nhạc tín, chín trâu hai hổ, nhạc tín, dung kim luyện thể, nhạc tín, khách đến từ thiên ngoại, nhạc tín, trời sinh võ vận, nhạc tín, kỳ tài ngút trời, nhạc tín, võ thánh thành tựu, nhạc tín, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vàng thẫm. Kim cương bất hoại, đỏ thẫm, 10 đầu mệnh số, sao khôi đá đấu. Cảnh giới đột phá, không phải một lần là xong, vượt qua long môn diệu dụng, ở chỗ võ thánh về sau dịch hình, cũng là thuế thân chiếu rọi vật tại bên ngoài hiện hiện. Dương Ngục suy đoán, quá trình này, mới là tiên thiên theo hầu tăng lên. Sao khôi đá đấu, độc chiếm vị trí đầu, một thế võ vận, ngươi làm khôi thủ. Sao khôi đá đấu, mệnh số hạng mức cao nhất tăng lên, xạ nhật đạo quả. Góp đến cùng một chỗ, đây thật là trùng hợp. Dương Ngục trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn thiên hướng về tự thân mệnh số sửa, thời vận gia thân, đỏ nhạt. Tại hắn lần này, sau khi xuất quan, thay đổi là, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, vàng thẫm. Mà đây không phải bút tích của hắn, càng giống như là hắn tại tối tâm bên trong phù hợp vật gì đó. Vận mệnh à, không tự chủ vuốt vuốt xạ nhật đạo quả, Dương Ngục trong lòng không hiểu khẽ động, trong thoáng chốc, thật có trong thời vận gia thân, thiên địa chung sức cảm giác. Đáng tiếc, hắn đã mang thai cấp độ, cho dù không có. Cũng là không cách nào luyện hóa cái này viên cửu diệu cấp đạo quả. Bất quá, đạo quả tác dụng rộng rãi, túng không luyện hóa, vẫn có thể dùng chi. Tỷ như, trong nửa năm này, hắn đã xem tham lang trái cây, rèn luyện tiếng lưỡng nhận đao bên trong. Trời tru liên sinh, ý niệm trong lòng chuyển động, hắn nhìn về phía tiểu viện. Bụi đất tung bay sân nhỏ bên trong, Lâm Văn Quân chính thi lạc thủ khảo vấn, cái này bị hắn đánh tan trong lòng thần liên sinh thánh nữ, giống như cùng tín đồ đồng dạng, đối với hắn tất cung tất kính. Liên sinh giáo. Dù là được lợi chính là mình, Dương Ngục cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Loại này vặn vẹo lòng người lại tự nhiên như thế, mà nhưng pháp môn, có thể xưng quỷ dị. Mà hết thảy này căn nguyên, ngay tại ở Liên Sinh giáo rất nhiều bí thuật, nhập môn đến tinh thông một bước kia, thỉnh thần nhập tâm. Trên thực tế, học được từ Dư Linh tiên môn kia lão mẫu phát sơn tinh quyết, tất cả các loại chiêu thức hắn cảnh giới nhập hóa, coi như bởi vì chưa từng thỉnh thần nhập tâm, liền không cách nào chính xác cửa sơn đại thành. Chủ nhân, cảm giác được Dương Ngục ánh mắt, Lâm Văn Quân lập tức ngừng khảo vấn, vô cùng kính sợ trở lại, cúi đầu. Kia lão yêu bà, hoàn toàn chính xác tại Vân Châu, Định Dương Thành, nghe nói, kia là năm đó Trương Nguyên chúc trú quân chi địa. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, lấy ra từ cái này bà lão gia thịt hạ kéo ra tới mật tính, đưa tới. Chủ mẫu bọn họ, cũng đều tại Định Dương Thành, kia lão yêu bà cũng không từng tổn thương bọn hắn, lần này nàng hoán trong giáo rất nhiều đại trưởng lão trở về, là muốn. Kia lão yêu bà muốn thu tiểu đệ là thánh tử. Một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục không tiếp tục hỏi, chỉ là đem cái này xạ nhật đạo quả thu nhập không gian giới chỉ, thân hình lóe lên, đã biến mất tại tiểu viện bên trong. Sau một khắc, hắn đã đi tới ngoại thành tiệm thợ rèn. Lớn như vậy trong lò rèn, liệt diễm hừng hực, nhiệt độ chi cao, người bình thường đều không thể tới gần trong vòng ba trượng. Dương Ngục ngước mắt, hỏa lô bên trong, lưỡng nhận đao xích hồng như máu, trong lúc mơ hồ, tại chui đao chỗ hiện ra giữ tận đầu sói. Lấy huyền thiết là lô, lấy thái dương tinh thạch làm củi, trải qua nửa năm, lưỡng nhận đao, cuối cùng rồi sẽ tham lan đạo quả dung nạp vào trong. Hừng hực ánh lửa dưới, sắc mặt của hắn sáng tối chập chờn. Võ thánh đột phá, với hắn mà nói, chỉ là bắt đầu. 20 năm mưa gió đi qua, hắn nội tình xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, có khả năng đột phá đồ vật, rất nhiều. Nhị trọng kinh thiên chi thể, nguyên từ chân thân quyết 11 phẩm, thiên ý tứ tượng tiễn 11 phẩm, đúc thiên đoán cấp huyền thiết khung xương, 10 đầu mệnh số, càn long thần cung đúc lại. Đúc nóng tịch thu được rất nhiều thần binh, đem lưỡng nhận đao đẩy tới vạn rèn. Rất nhiều có thể làm sự tình, nhưng mà, chung quy là thời gian không chờ ta. Một tiếng than thở, Dương Ngục đưa tay, từ lửa nóng hừng hực bên trong nắm chặt chui đao, một đạo hừng hực tới cực điểm ánh đao, nương theo lấy một tiếng cao vút đến toàn thành, đều có thể được nghe đao minh, xốc lên nóc nhà. Cuốn ngược sóng khí bên trong, Dương Ngục ngẩng đầu, nhìn về phía gió lớn tuyết. Thời điểm đến, hô hô, phong tuyết bên trong Định Dương Thành một mảnh trắng thuần, mở rộng chỗ cửa thành, ẩn, nhưng nhìn đến người đi đường vãng lai, bên trong ồn ào náo nhiệt cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Nhưng đi tới nơi đây, Dư Linh Tiên trong lòng, lại hết sức bất an, trước nay chưa từng có kinh hoàng, tại nàng trong lòng lăn lộn đến không thể ngừng. Nãi nãi, trong lòng hiện ra kia hiền hòa gương mặt, Dư Linh Tiên lại nhịn không được rùng mình một cái, những người khác, cũng không sai biệt lắm. Liên Sinh giáo, ẩn là thiên hạ đệ nhất đại giáo, giáo chúng nhiều, đến trăm ngàn vạn kế, nhưng chính xác có thể nhìn thấy vị kia, kỳ thật lác đác không có mấy. Không may, thân là thánh nữ nàng, từng tại hắn thủ hạ học qua mấy ngày, vẹn vẹn mấy ngày. Dĩ nhiên đã là nàng trong lòng không cách nào ma diệt mộng yểm. Vô song sư tỷ, xa xa, nhìn thấy chỗ cửa thành áo tím tung bay, Dư Linh Tiên cùng một đám thánh nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Đi theo ta, Phượng Vô Song mặt không biểu tình, quay người đi hướng thành bên trong. Hô, vượt qua cửa thành chớp mắt, Dư Linh Tiên lại không nhịn được rùng mình một cái. Trong lúc mơ hồ, có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Định Dương Thành, tính không được trọng thành, tại Long Uyên Đạo cũng không phải nổi danh thành trì. Nhưng một phủ bên trong trụ cột, người ở tự nhiên đông đúc. Nhưng giờ phút này, cái này lớn như vậy trong thành trì, rõ ràng phố lớn ngõ nhỏ đều là người, lại yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này, những người khác, so với nàng càng không chịu nổi, nhất là mấy cái bên ngoài đà chủ, càng là sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải còn có linh trí, sợ không phải muốn trốn bán sống bán chết. Trước mắt một màn này, quá mức quỷ dị. Dừng lại, lớn như vậy thành trì. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong tất cả mọi người, súc, vật, tất cả đều dừng lại. Dư Linh Tiên cố nén sợ hãi nhìn lại, những người kia trên mặt đều có biểu lộ, nói rõ tại dừng lại trước một cái chớp mắt, bọn hắn còn tại riêng phần mình bận rộn. Điều này nói rõ, bọn hắn là đồng thời bị dừng lại. Vô song sư tỷ, một nháy mắt, những này bị giang hồ người xưng là tà ma ngoại đạo Liên Sinh giáo những cao thủ, liền tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn bên trong không chịu nổi, càng là hai cổ run run. Tại bọn hắn mà nói, cho dù tòa thành trì này bị người đồ thành đất trống, đồ máu chảy thành sông, thì cốt như núi, bọn hắn cũng sẽ không như thế sợ hãi. Nãi nãi, đang chờ các ngươi. Phượng Vô Song mặt không biểu tình, không có dừng bước lại, càng không có giải thích một câu, chỉ là tự mình đi tới. Cả đám hai mặt nhìn nhau, lại cuối cùng là không dám chạy trốn, đành phải kiên trì đuổi theo. Một đầu đường cái đi qua, ánh mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt, lớn như vậy quảng trường bày ra tại trước mắt mọi người, thành bên trong cơ hồ đã bị san bằng. Thay vào đó, thì là từng tòa, hoặc cao, hoặc thấp pháp đàn. Hàng ngàn hàng vạn liên sinh giáo chúng, ở chỗ này hội tụ, vây quanh rất nhiều pháp đàn ngồi xếp bằng, không nói một lời. Đi đến nơi đây, Phượng Vô Song dưới chân cũng không khỏi một trận, nhìn phía vạn người hội tụ chính bên trong, nơi nào, có một tòa cao tới 9 trượng 9 pháp đàn. Hắn lấy huyền thiết làm khung, lấy bạch ngọc vi biểu, trên đó, rất nhiều pháp kỳ phần Phật trương dương như thắt lưng ngọc, nhất trọng sa mộng phía dưới, ẩn có thể thấy được một ôm ấp anh hài hiền lành bà lão. Đại nãi, pháp đàn dưới, Phượng Vô Song khom mình hành lễ, tiếp theo tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, sau lưng cả đám nhao nhao hành lễ, cũng liên tục không ngừng ngồi xuống. Lão mẫu pháp thân hàng đại thiên, phổ độ thiên địa vạn pháp truyền. Một ngày sinh bằng cổ, thiên địa từ đó thanh trọc phân biệt. Hai ngày sinh nữ oa, linh tuệ giáng lâm đến thế gian. Ba ngày sinh nguyên thủy, vạn loại mới có tông nguyên. Bốn ngày sinh thương, manh. Không biết ai hô to một tiếng, hàng ngàn hàng vạn liên sinh giáo cao thủ liền cùng nhau hô to. Lão mẫu thất nhật sáng thế kinh. Tiếng gầm cuồng cuộn trùng thiên, cơ hồ đem đầy trời gió lớn tuyết đều thổi tản. Lão mẫu, lão mẫu, lão mẫu. Núi thở sóng thần cũng giống như cúng bái tán dương âm thanh, xa xa truyền vang, để thành trì bên ngoài, rất nhiều được mời người, cũng vì đó hãi nhiên, có thể tiếp được thiệp mời tới đây người, chí ít cũng là có thiên nhân hợp nhất tu luyện đại tông sư. Cái này núi thở sóng thần cũng giống như thanh âm bên trong, bọn hắn nghe được vô tận cuồng nhiệt cùng kinh khủng, trong lúc hoảng hốt, hình như có một tôn to lớn tượng thần hiện lên ở trước mắt, manh, manh, rét đậm tuyết lớn trên bầu trời, hình như có phích lịch vang vọng. Vô tận nồng đậm hương hỏa chi khí, tùy theo lan tràn ra, nương theo lấy kia núi thở sóng thần cũng giống như tán dương âm thanh. Lục Thanh Đình trong lòng rung lên. Sau lưng của hắn, thất kiếp kiếm rung động dữ dội, trải qua cái này miệng vạn rèn cấp thần binh, trước mắt của hắn một hoa. Trong thoáng chốc, phong tuyết đều đã không tồn tại. Ngoài thành hoang dã, trở nên tiếng người huyên náo, không thể tính toán tán dương, cúng bái âm thanh, từ phong tuyết, từ mặt đất, từ hư không bên trong truyền vang mà ra. Đây là liên sinh giáo truyền đạo 3.000 năm, nồng đậm đến vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng hương hỏa nguyện lực. Cái này lão yêu bà. Cá bạch mi trong lòng cuồng loạn, một đôi trường mi không ngừng thiêu động, 300 năm tu luyện chi tâm linh, tại lúc này bị âm ảnh bao phủ. Chưa bao giờ có rung động, tại hắn trong lòng dâng lên. Xa xôi mấy chục dặm, còn có bạch hạc tại hạ, thất kiếp kiếm ở bên, hắn vậy, mà cũng cảm nhận được, giữa làng ranh sinh tử đại khủng bố. A-di-đà Phật, trên một ngọn núi khác. Trên trăm cái võ tăng ngã già, mà ngồi, tê tụng Phật hiệu, cũng là động dung không thôi. Dạng này tràn đầy hương hỏa nguyện lực. Từng tiếng Phật hiệu phía dưới, một già dặn gần như gần đất xa trời lão tăng, khang khang mở miệng. Hắn, lại là Lạng Kha tự đương đại rộng giác đại thiền sư, cũng là Phật môn bên ngoài, duy nhất bước vào võ thánh cao tăng. Giờ phút này, lại khom người hướng về bầy tăng bao vây ở giữa, một mặt như ngọc, song đỏ răng trắng tiểu hòa thượng hai tay hành lễ. Sư thúc, vị tiền bối này vận công. Đến cùng cao bao nhiêu, tiểu hòa thượng hợp tay hình chữ thập, ca sa phần Phật, mà động, thanh âm thê lương, mà già nua, tại thế thần Phật, một thạch kích thích ngàn trượng sóng, một năm ở giữa, đón lấy thiệp mời, mà đến cao thủ, không chỉ Huyền Không Sơn, Lạng Kha Tự, cũng xa không chỉ cá bạch mi, rộng cảm giác cùng Hoàng Đan Đại Thiền Sư, càng xa xôi, Khương Vô Dạng, Ninh Vô Cầu, Ngũ Long Sinh, thậm chí cả, thanh danh không hiện, tương truyền đóng tử quan vô số cường giả, cũng nhao nhao hiện thân. Hoặc lạnh lẽo, hoặc sợ hãi, hoặc hãi nhiên, hoặc ánh mắt ngưng trọng, đều đang nhìn chăm chú An Dương Thành, hoặc là nói, kia mắt thường không thể gặp to lớn tượng thần, cùng thành bên trong trên pháp đàn kia hiền lành bà lão. Chết, chết, chết, càng xa xôi, treo non lội suối, mà đến Sở Thiên Y, tại cái này gió lớn tuyết thiên bên trong mồ hôi tuôn như nước, tâm thần sợ hãi tới cực điểm. Tiếp vào thiệp mời hắn, là tuyệt không giống tới đây, nhưng hắn, vẫn là tới. Trên đường đi. Hắn không biết thôi pháp bao nhiêu lần nghịch biết tương lai thần thông, đem tất cả khả năng, tất cả đường lui toàn bộ suy nghĩ một lần. Cuối cùng phát hiện, làm hắn tuyệt vọng tới cực điểm. Vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, đi hướng phương nào, chờ đợi hắn duy nhất kết quả, nhất định phải chết. Ngược lại, đi vào nơi đây, mới có lấy như vậy một tuyến sinh tử. Nhưng, sinh cơ đến cùng ở nơi nào, khó mà hình dung áp lực dưới, Sở Thiên Y thất khiếu đều chảy ra nùng huyết. Nhưng hắn còn tại lần lượt thôi phát thần thông, muốn tìm ra một đường sinh cơ kia vị trí. Đang, đang, đang, dường như một khắc, lại như là nửa ngày lâu, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, An Dương Thành bên trong, có tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này, cũng cuối cùng là vượt trên núi thở sóng thần giống như tán dương âm thanh. Chuông vang 18 lần, dừng lại. Cái này, tại pháp đàn hạ hàng ngàn hàng vạn giáo chúng ngưỡng vọng dưới, trên pháp đàn sa mỏng rút đi, bà lão thanh âm. Đè xuống giữa thiên địa tất cả tạp âm, quanh quẩn trong thành bên ngoài tất cả mọi người bên tai, trong lòng. Chư vị đã là tới, vì sao không tiến vào? Bình bình đạm đạm một câu, lại giống như sao bất luận cái gì âm ba công, đều muốn lợi hại, ngoài thành mấy chục dặm, lại có giang hồ cao thủ bị kinh hãi phá can đảm. Hắn không rên một tiếng liền chạy, cũng không cùng mấy bước, liền kêu thảm một tiếng ngửa mặt ngã xuống, hắn chỗ mi tâm, thình lình xuất hiện một huyết động, giống bị một tiện quán xuyên mi tâm cửa trước. Đây là, đinh đầu tiện thư chú, bình thản mà thanh âm già nua, quanh quẩn giữa thiên địa. Trân Huyền Bá, thụ lão thân bảy mũi tên mà chết, chư vị, nên được mấy mũi tên, tỉnh. Thành nội bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, pháp đàn dưới, Phượng Vô Song sắc mặt tái nhợt, nàng dư quang đảo qua, đã thấy kia tung bay tại pháp đàn phía trên pháp kỳ bên trên. Thình lình viết lấy từng người tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, hắn bên trong, có chính mình. Bây giờ chi thiên hạ, mà ngay cả một cái vào thành trực diện lão thân hậu bối, cũng không có a. Thanh âm bên trong, mang theo tiếc hận cùng lạnh lùng. Nhưng mà, không có trả lời. Ngoài thành hàng phong đều giống bị đè lại, thật lâu vô âm. Hừ, cá bạch mi cuối cùng là nhịn không được, hắn đang muốn rút ra lục thanh đình phía sau thất kiếp kiếm, liền nghe được phong lôi trận trận. Một nguồn phương thiên hỏa kích nương theo lấy tiếng thét dài, từ thiên mà rơi. Người cái này đoàn tử tiệt tôn lão chim ngói, nào có cái gì hậu bối, đại gia, ngược lại là có một cái này đến giết ngươi. Manh, thét dài như long ngâm, khuấy động lên trùng điệp khí bạo. Càng kinh hãi trong thành trì bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là ai, nghe được cái này tràn đầy khinh bị cười lạnh, đều là hãi nhiên tới cực điểm. Một đám liên sinh giáo đệ tử, càng là tâm như nổi trống, mồ hôi tuôn như nước, bị người tới lớn mật chấn kinh đến tột đỉnh. Có người kinh hãi, từ cũng có người giận mắng. Chỉ có bị thống mạ liên sinh lão mẫu, tại trên pháp đàn nguyên nha bất động, nàng chậm rãi ngước mắt, nụ cười hiền lành. Tiểu tử nghịch ngợm, hô, người tới cất bước như rồng, đạp binh, mà rơi. Nương theo lấy phóng lên tận trời bụi mù bùng cát, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liền thấy người tới lấy một bộ đen nhánh vỏ bào, nghiêng gánh phương thiên hỏa kích, tóc đen cùng sau lưng phần phật như lửa áo choàng cùng một chỗ bay lên. Ngang tàng chính thức thân thể, như núi giống như nặng nề, nồng đậm tới cực điểm huyết khí tràn ngập, đem đầy trời bụi mù, phong tuyết đều đè ép xuống. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một thân lần đầu tiên, liền cảm giác một cổ kiệt ngạo bệ nghệ chi khí đập vào mặt, giống như dương cánh chi đại bằng, trương dương, mà bá đạo. Tiểu Phách Tôn, Khải Đạo Quang, thấy người tới, không nói Lục Thanh Đình, chính là lâu không xuống núi cửa cá Bạch Mi, Hoàng Đan Đại Thiền Sư cũng đều nhận ra người tới. Cùng là Lân Long Đạo ra thiên kiêu, Du Long nội liễm, mà kiên cường, Khải Đạo Quang bá đạo, mà trương dương, tên tuổi chi lớn, sớm mười mấy năm trước, đã là danh dương thiên hạ. Khải Đạo Quang, cực đám người xa xa bên trong, Khương Vô Dạng ánh mắt sáng lên, người trước mắt khí tức, ý chí, cực kỳ giống năm đó Trương Huyền Bá, chỉ là, càng thêm trương dương rất nhiều. Không tự chủ, hắn trong lòng cầm hắn cùng vị kia Tây Bắc Vương so sánh. Võ Thánh, Sở Thiên Y trong lòng hơi rung, đã cảm ứng được kia cổ làm hắn hải hùng khiếp vía khí tức nơi phát ra. Khải Đạo Quang, hắn làm sao có thể không biết. Cùng là thế gia xuất thân, hắn chỗ Sở gia bất quá Thanh Châu một trong tứ đại gia, mà Khải gia lại là ngàn năm truyền thừa, một nước đỉnh tiêm hào môn. Cùng là võ giả, một thân sớm tại mười mấy năm trước, liền là ác chiến Võ Thánh không chết đương đại thiên kiêu. Mà giờ khắc này Khải Đạo Quang đã là Võ Thánh chi tôn, chỉ là, hắn tựa hồ, chỉ là Võ Thánh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Khải Đạo Quang đến, dẫn tới cả đám ghé mắt, có người sợ hãi than hắn dũng khí, cũng có người lạnh lùng chế giễu. Như thế điên cuồng, quả thật đường đến chỗ chết. Đinh Vô Cầu nụ cười rất lạnh, nhưng trong lòng, thì buông lỏng, tiểu bối này, đã đến Trương Huyền Bá chi chân truyền, với hắn, mà nói có thể nói to lớn uy hiếp. Nhưng giờ phút này, hắn lại không thèm để ý. Có này một câu, không chỉ người, chính là gia tộc kia, đều đem vạn kiếp bất phục. Bà lão kia, thế nhưng là cái mang thù người, điểm ấy, từ hôm nay trình diện chiêu thế lực trên thân cũng có thể thấy được. Đại Thiền Tự, Lạng Kha Tự, Huyền Không Sơn, Triều Đình, cái này, đều là tới có thâm cừu. A-di-đà Phật, nhìn qua kia Trương Dương bá đạo thân ảnh, Lạng Kha Tự chúng tăng vị trí có chút bạo động, rộng giác Đại Thiền Sư thấp tụng Phật hiệu. Hình như thiếu niên Hoàng Đan Đại Thiền Sư, thì là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nơi xa trường mi kích động cá bạch mi. Cái sau cũng chính rũ xuống đến ánh mắt, hai hai liếc nhau, áo bào cũng đều không gió mà động. Thời gian một năm mặc dù ngắn tạm, nhưng hai người cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, chỉ là, chư vị mời, đại tu ép xuống tro bụi, Khải Đạo Quang chỉ tùy ý giương một tay lên, liền tại trước mắt bao người bước vào bị rất nhiều cao thủ coi như là cấm địa An Dương Thành. Đông, thân thể của hắn thon dài, bước chân lại là cực độ chi nặng nề, mỗi một cái dậm chân, đều như sấm rền nổ vang, cự trống oanh minh. Mà hắn mỗi bước ra một bước, hắn khí tức trên thân, giống như tưới dầu chi liệt hỏa, không ngừng dâng lên, bốc lên. Hổ thẹn. Gặp đây, Cá Bạch Mi không khỏi thở dài, tiếp theo đưa tay, đem Lục Thanh Đình trên lưng thất kiếp kiếm liền vỏ sách nơi tay bên trong, đồng dạng hướng về cửa thành mà đi. Võ Thánh A, Lục Thanh Đình hít sâu một hơi, trong lòng có hâm mộ, cũng có được đáng tiếc. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Khải Đạo Quang, dù thành Võ Thánh, nhưng lại chưa tấn vị thập đô, đây là không có chí tiến thủ trường sinh đại đạo. A-di-đà Phật, Hoàng Đăng Đại Thiền Sư cũng kém không nhiều đồng thời đứng dậy, một đám võ tăng không thiếu trong lòng sợ hãi, giờ phút này, cũng đều hợp tay hình chữ thập, theo sát phía sau, có thể thu đến liên sinh giáo thiệp mời, còn dám tới này người, đa số đương thời cao thủ, lại đại đa số đều xuất từ các thế lực lớn, cho nên, cái này thiệp mời, bọn hắn không thể không tiếp, cũng không thể không đến. Trước đó, nhiếp tại thành bên trong kia thần Phật cũng giống như khí thế khủng bố, nhất thời bừng tỉnh thần, giờ phút này thấy có người khởi hành, từ nhiều người đi theo. Ninh Vô Cầu, Ngũ Long Sinh, Trình Mục Nguyên chờ đương thời nghe tiếng võ thánh cấp cao thủ, cũng tuần tự đứng dậy. Khương Vô Dạng khẽ nhíu mày. Hắn cũng không thu được thiệp mời, chỉ là nghe nói Dương Ngục một nhà bị bắt, mới vội vàng, mà đến, sau ứng Cá Bạch Mi chi mời đến đây. Mà giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vì sao Dương Ngục rõ ràng chỉ kém mấy phần tích xúc, lại muốn lập tức đột phá. Chỉ là, hắn phải chăng giờ phút này đã tới. Dư quang đạo qua bốn phía, Khương Vô Dạng trong lòng suy nghĩ, sau một lát, vẫn là đứng dậy, hướng về cửa thành mà đi. Đối người lão quái kia vật, hắn lòng mang kiên kỵ, nhưng cũng chỉ là kiên kỵ mà thôi. Nếu như sống được lâu, thực lực liền mạnh, kia năm đó hắn cũng sẽ không thảm bại tại Trương Huyền Bá chi thủ. Hô hô, vô hình gió lớn nổi lên từ Định Dương thành bên trong. Một đầu phố dài, Khải Đạo Quang đi 18 bước, mà hắn khí tức, cũng tại nguyên bản cơ sở bên trên, sôi trào 18 lần nhiều. Đợi đến hắn tại quảng trường trước đó ngừng chân, ý chí của hắn đã nồng đậm đến hóa thành thực chất đồng dạng, kích thích cả tòa trên quảng trường liên sinh giáo đồ, đều đứng ngồi không yên. Ông, trong lúc hoảng hốt, thuận theo, mà đến một trong lòng mọi người đều nổi lên gần sóng. Khương Vô Dạng da mặt càng la lắc một cái. Trong lúc mơ hồ, tại kia thiêu đốt liệt ý chí về sau, hắn thấy được một tôn quen thuộc mà xa lạ mặt giáp thần nhân. Đỏ ngựa, huyền giáp, liệt hỏa áo choàng. Không có gì ngoài phương thiên hỏa kích không khớp. Ý chí đó quả thực như là tráng niên Trương Huyền Bá phục sinh. Hắn, vậy mà lấy Trương Huyền Bá là thuế thân chiếu rọi vật. Cá Bạch Mi trong lòng hơi rung. Khó trách ý chí của hắn như thế nồng đậm, đây là chính xác tiếp nhận Trương Huyền Bá con đường. Trăm năm không xuống núi cửa, cũng không có nghĩa là hắn đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, nhiều năm trước, hắn từng tại Huyền Không Sơn sau gặp qua vị kia Tây Phủ Triệu Vương, cũng là ngày đó về sau, Huyền Không Sơn mới cam nguyện là triều đình như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn, làm sao có thể không biết người kia cường hoành, nhưng đồng dạng kinh tại Khải Đạo Quang đảm lượng, tấn vị võ thánh thuế thân chiếu rọi vật, phần lớn là lấy tự thân làm hạch tâm, hợp lấy tất cả các loại sở trưởng, người này thế mà đi ngược lại con đường cũ. Đây là, phụng hắn càng thắng kỹ. Giống, quá giống, lão thân, đều có như vậy một nháy mắt, coi là Trương Huyền Bá phục sinh, khó trách, khó trách. Trên pháp đàn, liên sinh lão mẫu nụ cười vẫn như cũ hiền lành, hắn khí tức cũng không nửa phần nguy hiểm. Nàng nhìn xem Khải Đạo Quang, cười cười, lắc đầu. Đáng tiếc, học hắn, có thể sống không lâu dài a. Thanh âm của nàng bình thản vẫn như cũ, nhưng tại cả đám giác quan bên trong, lại hùng vĩ tới cực điểm, giống như biển mây rủ xuống cánh, thổi cả đám tâm thần chập chờn. Ngươi cũng coi như còn sống. Khải Đạo Quang cười gằn một tiếng, trên vai phương thiên hỏa kích chậm rãi rủ xuống, một thân cực điểm, mà định ý chí đều rủ xuống chảy vào hỏa kích. Vì hôm nay, hắn súc thế dài đến 11 tháng. Giờ phút này một thân ý chí đã đến tăng không thể tăng tình trạng. Nhưng mà, hắn hỏa kích tranh tranh réo vang, lại chậm chạp không phát. Trước mắt cái này lão yêu quái, khí tức hỗn động, mà mờ mịt, thân hình như mộng như ảo, để hắn không cách nào khóa chặt không nói, càng làm cho hắn không cách nào xác định trước mắt chi thân, là hóa thân, vẫn là bản tôn. Còn sống, chính là còn sống, nào có cái gì có tính không? Trên pháp đàn, liên sinh lão mẫu nụ cười vẫn như cũ, nàng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khắp nơi. Vô luận là ngoài thành, vẫn là thành nội, trong lòng mọi người, đều là phát lạnh. Thời gian một năm, không ngắn, lại chỉ mấy người như vậy sao, nhìn đến, trên đời nhớ kỹ nải nải người, đã không nhiều lắm. Hô, Hàng Lưu, tại trong một chớp mắt giáng lâm, khốc liệt tới cực điểm sát ý, tùy theo tràn ngập cả tòa thành trì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Cá Bạch Mi hợp thời tiến lên một bước, vô hình khí cơ như bàn tay giống như đè xuống Khải Đạo Quang, thất kiếp kiếm ra khỏi vỏ gần nữa. Hắn biết vâng lời. Thanh âm giống như trên đời sắc bén nhất thần kiếm. Lão gia hỏa, ngươi cũng không cần quá khí thịnh, sống 3.000 năm lại như thế nào, thiên biến chưa đến, tú ngươi sống qua vạn năm, cũng không phá nổi cửu diệu cánh cửa. Liên sinh lão mộ chi đáng sợ, mọi người ở đây không ai không biết, nhưng bọn hắn càng hiểu, thiên biến trước đó, không người có thể phá cửu diệu chi môn. Một thân tích lũy lại như thế nào thâm hậu, cũng là như thế. Cho nên, giết hắn tại thiên biến trước đó, là mấy người không cần trao đổi tức, cũng có ăn ý. Tiểu đạo sĩ ngược lại là lớn mật. Trên pháp đàn, liên sinh lão mẫu tròng mắt, cười nhạt. Nhà ngươi tổ sư năm đó, cũng không dám tại lão thân trước mặt. Bốn, nước tiểu. Đột nhiên, ngay tại cái này dương cung bạc kiếm thời điểm, một âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đồng âm đột nhiên đánh gãy tất cả mọi người. Chợt, một cổ nồng đậm tới cực điểm hương khí liền từ khi trên pháp đàn lan tràn ra. Đây là, trọng cảm giác lão tăng trong lòng khẽ động, chợt, liền là nghẹn họng nhìn trân trối. Ngươi, nào chỉ là hắn, hoàng đan đại thiền sư, cá bạch mi, thậm chí cả mấy người sau lưng, khoảng cách cực xa một đám giang hồ cao thủ, cũng đều da mặt cuồng loạn. Ánh mắt mọi người đều có chớp mắt ngốc trệ. Phong tuyết bên trong, kia bị bà lão ôm búp bê đột nhiên hắc a một tiếng, nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nước tiểu ra thật dài một đạo đường cong. Mà bà lão kia, há miệng ra, tất cả đều uống vào. Ai có thể nghĩ tới, một tôn sống qua 3.000 năm lão yêu quái, thế mà lại. Một màn này xung kích quá khổng lồ, đến mức, lấy cả bạch mi đám người tâm cảnh, đều có chớp mắt ngốc trệ. Ầm ầm, chỉ có Khải Đạo Quang, nhạy cảm bắt được cái này chợt lóe lên chiến cơ, hắn vừa sải bước ra, thân hình như rồng giống như thoát ra vài dặm. Dựng ngược hỏa kích, càng tại trong một chớp mắt xé rách đầy trời phong tuyết cùng trước người từng tòa pháp đàn. Mang theo trùng điệp khí bão mây, như quán nhật trường hồng, cũng giống như, chém về phía kia pháp đàn phía trên bà lão. A-di-đà Phật, một sát không đến, trọng cảm giác lão tăng chuyển động theo, một thức thiên long ngâm chấn động toàn thành, trọng lượng tay áo phía dưới, một ngụm như mực đen nhánh bảo kiếm, cũng theo đó đâm ra, đạt ma một kiếm. Mà so với hai người càng nhanh, thì là kia hình như thiếu niên hoàng đan đại thiền sư. Trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách dưới chân hắn tự hồ căn bản không tồn tại, vẹn vẹn vừa sải bước ra. Không ngờ, nhưng đến pháp đàn trước đó, lâm tượng thanh âm tại hắn giữa mũi miệng bắn ra, kim sắc lượng lờ bàn tay, đã đập không mà rơi. Chính là hắn tự sáng tạo làng kha tự tuyệt kỹ, danh liệt thần công tuyệt kỹ bản hàng đầu, hàng ma đại thủ ấn. Hô, ba người tuần tự động thủ, cá bạch mi đương nhiên sẽ không tránh lui, không còn sống lâu nữa hắn, càng không có nửa phần e ngại. Nhưng hắn ra tay chi chớp mắt, liền tự quay thân, chưa ra khỏi vỏ thất kiếp kiếm vẽ qua trời cao, chém về phía Lục Thanh Đình sau lưng. Nghiệt chướng, lão tạp mau ngược lại là cảnh giác, hư không bên trong gần sóng nổi lên, Ninh Vô Cầu thân hình như điện, trong chốc lát na di 18 lần, tránh đi cái này nửa kiếm. Đáng tiếc, Ninh Vô Cầu, cá bạch mi trường mi đứng đấy, đang muốn rút kiếm, lại nghe được sau lưng truyền đến.